Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, lúng túng. Thiên sứ thần một trận thầm mắng. Thiên nhận tuyết quanh thân kim quang càng lập lòe. Thiên sứ thần ý thức cũng dần dần tiêu tán. Hiện tại, thiên nhận tuyết còn không có hoàn toàn thành công. Thành thần muốn so với trong tưởng tượng càng khó. Thiên nhận tuyết ý thức lần nữa biến đến mơ hồ. Trong linh hồn lại xuất hiện một bóng người. Người mặc lộng lẫy trường bào bỉ bỉ đông. Bỉ bỉ đông ánh mắt băng lãnh cao quý. Nhìn xuống thiên nhận tuyết. Ngươi không phải muốn siêu việt ta sao? Không phải muốn giết ta sao? Ta chờ. Thiên tầm tật là ta giết. Ngươi muốn báo thù. Cứ tới đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể còn sống. Thiên nhận tuyết tinh thần chấn động. Gầm nhẹ nói. Ta sẽ còn sống. Thiên nhận tuyết nhất thời khí tức mạnh hơn. Thân thể run rẩy kịch liệt. Trên người kim sắc đường vân càng thêm mãnh liệt. Kim sắc hoa văn không ngừng phát sinh biến hóa. Đã nhanh 30 tuổi thiên nhận tuyết dần dần tuổi trẻ lên. Xem ra giống 18 tuổi. Nhưng dáng người càng thêm đầy đặn. Vòng eo tinh tế. Dáng người đường vòng cung hoàn mỹ. Thiên nhận tuyết cái trán kim sắc hình thoi bảo thạch đã phá nát. Biến thành kim sắc lạc ấn. Lạc ấn hình dáng là lục dược thiên sứ bộ dáng. Lúc này thiên nhận tuyết vô cùng thần thánh. Toàn thân phun trào ngọn lửa màu vàng. Sau lưng 6 cái cánh chim màu vàng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Cực kỳ hoa lệ. Thống khổ còn đang kéo dài. Đồng thời đến cuối cùng trước mắt. Thống khổ đạt đến đỉnh phong. Thiên nhận tuyết vừa mới vững vàng thủ linh hồn xuất hiện lần nữa nguy cơ. Thiên nhận tuyết thân thể bên ngoài. Một tầng kim sắc vũ khí nổ tung. 6 khối kim sắc cốt cách xuất hiện tại chung quanh nàng. Trên thân kim sắc quang văn bay ra. Nhất thời thân thể của nàng không có bất luận cái gì che lấp. Tất cả đường vân hóa thành nói đạo kim quang dung nhập 6 khối cốt cách bên trong. Cái này 6 khối kim sắc cốt cách thì là thiên sứ 6 trang. Nguyên bản thiên nhận tuyết đã dung hợp 5 khối. Nhưng bây giờ trong truyền thừa đã dung hợp cùng không có dung hợp hiện lên bên ngoài cơ thể. Hồn cốt phát sinh biến hóa. Dần dần hòa tan cùng kim sắc quang văn hòa là một thể. Như là thủy trạng, hóa thành chất lỏng màu vàng óng hình thành một cái cự đại quang cầu phiêu phù ở thiên nhận tuyết. Trước ngực, thiên nhận tuyết hết sức kiên trì, ý niệm kém chút lần nữa sụp đổ, ra ra chết cùng cổ vũ, không ngừng kích thích linh hồn của nàng cưỡng ép chống đỡ tiếp. Kim sắc quang cầu đụng vào thiên nhận tuyết trên thân. Chất lỏng màu vàng óng theo thân thể của nàng chảy khắp toàn thân. Trong nháy mắt, thiên nhận tuyết tiếp nhận thống khổ đạt đến thần chi truyền thừa kinh khủng nhất thời điểm. Linh hồn trong nháy mắt xuất hiện phá nát thanh âm. Thống khổ tăng cường, thiên nhận tuyết biết mình linh hồn xuất hiện vết rách. Trong lòng trầm xuống, xong, vết rách nhanh chóng lan tràn. Tựa hồ biểu thị sắp thất bại. Muốn kết thúc rồi à? Ta cuối cùng không thể trở thành thiên sứ chi thần sao? Không, ta không muốn thất bại. Ta muốn thành công. Thiên nhận tuyết ở trong lòng điên cuồng hò hét. Bước ngoặt nguy hiểm. Trong linh hồn lần nữa hiện lên một bóng người. Thiên nhận tuyết biết. Đây là chấp niệm. Trước đó hai đạo chấp niệm. Bỉ bỉ đông cùng thiên đạo lưu. Để cho nàng vượt qua hai lần cửa ải khó. Nàng minh bạch, trong lòng tuy nhiên hận bỉ bỉ đông, nhưng cùng thiên đạo lưu một dạng, hai người trong lòng nàng chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Nhưng ngoại trừ hai cái này thân nhân, còn có ai có thể trong lòng mình hình thành chấp niệm? Dần dần, đạo thứ ba bóng người biến đến rõ ràng, thiên nhận tuyết ánh mắt rung động, là ngươi, Diệp Vũ, thiên nhận tuyết minh bạch. Trước đây thật lâu, Diệp Vũ thì chui vào nàng ở sâu trong nội tâm. Vì phạm tâm suy nghĩ, liền không cách nào thông qua. chỉ có thể thuận chính mình nội tâm mà làm, không tại che giấu. Thiên Nhận Tuyết từng bước một đi hướng Diệp Vũ, đồng thời thân thể thống khổ giảm bớt. Thiên Nhận Tuyết truy tìm chính mình bản tâm, tiếp xuống hình ảnh cũng là nội tâm của nàng suy nghĩ. Diệp Vũ mặt mỉm cười nhìn lấy nàng, hướng nàng giang hai cánh tay. Thiên Nhận Tuyết không chút do dự cùng Diệp Vũ ôm nhau. Trong nháy mắt, thừa nhận thống khổ nhất thời biến mất. Thiên Nhận Tuyết ôm thật chặt Diệp Vũ, tựa hồ muốn đem thân thể của mình dung nhập vào Diệp Vũ thể nội. Bất chi bất giác, hai người bắt đầu chiến đấu. Đồng thời, Thiên Nhận Tuyết nội tâm tối tăm hoàn toàn phóng thích, xuất sinh lên, nội tâm liền có âm u mặt tồn tại. Tiếp nhận thiên sứ truyền thừa, tất cả âm u mặt đều sẽ trở thành thành thần trở ngại. Giờ khắc này đem tối tăm chữ phát ra tới, đường thành thần thông suốt rất nhiều. Thiên sứ trong thần điện, Thiên Nhận Tuyết trôi nổi giữa không trung, thân thể kim quang không ngừng lấp lóe. Nàng nhắm hai mắt, trên mặt cực kỳ nụ cười thỏa mãn, thì như thế lẳng lặng phiêu phù ở chỗ đó. Tựa hồ có cái này chuyện tốt đẹp đang kéo dài lấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thiên Nhận Tuyết bảo trì phiêu phù ở giữa không trung kéo dài ba ngày. Đúng lúc này, trên người nàng bao phủ chất lỏng màu vàng óng phát ra, sau đó toàn bộ tràn vào cái trán trong lạc ấn. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết thân thể bao trùm một tầng lộng lẫy áo giáp màu vàng óng, hoàn mỹ chế tạo riêng. Đồng thời, trong ý thức tưởng tượng tiêu tán, làm Thiên Nhận Tuyết chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt xẹt qua ảm đạm. Nàng cỡ nào muốn cho dù không thành thần, cũng tiếp tục đắm chìm trong cái kia trong huyễn tưởng, không muốn tỉnh lại. Mở hai mắt ra, Thiên Nhận Tuyết cảm giác chung quanh vô cùng rõ ràng, dường như nắm trong tay thiên địa, có thể chỉ điểm tinh không đồng dạng. Lực lượng cường đại đến để cho nàng không dám tưởng tượng. Nàng biết, thành công, kích động sau đó, như thần nữ giống như cao quý Thiên Nhận Tuyết, lại là mặt lộ vẻ một vệt đỏ ửng. Vừa mới trong tưởng tượng, ta đều suy nghĩ thứ gì? Thiên Nhận Tuyết chợt ảm đạm. Nếu như là thật, liền tốt, bất quá, ta sẽ để cái kia biến thành thật. Hiện tại ta đã nắm giữ có thể chinh phục lực lượng của hắn. Thiên Nhận Tuyết quát khẽ một tiếng, mãnh liệt kim sắc sóng ánh sáng bao phủ, thiên sứ sao trang biến thành thiên sứ thần trang, từng mảnh kim sắc vũ lông phiêu đãng tại nàng quanh thân quanh quẩn. Lúc này, tiến về tinh đấu đại xâm lâm Đường Tam đột nhiên ngừng chân, nhìn về phía võ hồn điện phương hướng. Bởi vì cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng, Đường Tam ánh mắt kinh ngạc, cỗ áp bức này cảm giác, chẳng lẽ thiên đạo lưu hoặc là bỉ bỉ đông, thành thần, xem ra, phải nắm chắc thời gian. Đường Tam chuẩn bị tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, cho Hạo Thiên trùy ra trì hồn hoàn, đã biết hải thần đệ bát khảo nội dung, cái kia chính là chém giết thâm hải ma kình vương. Cho nên, nhất định phải gia trì đầy hồn hoàn, hồn cốt mới có thể bắt đầu. Dù sao thâm hải ma kình vương thế nhưng là 990.000 năm hồn thú. Cái khảo hạch này, cho dù là Đường Tam cũng vì đó dao động, cảm thấy là không thể nào, nhưng nhất định phải thử một chút. Đường Tam chuẩn bị tiến vào, nhưng một bên Diệp Vũ thì là giật mình tại nguyên chỗ. Vô cùng ngạc nhiên. Vũ ca, thế nào? Đường Tam ngoài ý muốn. Tuy nhiên cỗ năng lượng này khủng bố, nhưng không đến mức để Diệp Vũ ngạc nhiên. Đường Tam cảm thấy Diệp Vũ hiện tại toàn bộ chiến lực có thể cùng thần sánh ngang. Diệp Vũ lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Một bên tới gần tinh đấu đại xâm lâm, Diệp Vũ trong lòng than nhẹ. Vừa mới trong đầu ta không ngừng lóe lên hình ảnh là, vì sao lại xuất hiện như thế hình ảnh? Chẳng lẽ bởi vì Thiên Nhận Tuyết thành thần lúc suy nghĩ ta? Diệp Vũ biết, là Thiên Nhận Tuyết thành thần, nhưng không nghĩ tới trong đầu sẽ có hình ảnh không ngừng lóe qua. Diệp Vũ một trận kinh thán, không nghĩ tới nàng thật biết chơi. Lúc này, Thiên Sứ Thần Điện, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt kiên định. Diệp Vũ, ta sẽ tìm được ngươi, chinh phục ngươi. Thế mà, đúng lúc này, một đạo tin tức tràn vào Thiên Nhận Tuyết não hải. Cái kia chính là mình thành thần lúc trong đầu hình ảnh. Sẽ ở tới tương quan người trong đầu nhanh chóng thoáng hiện mà qua. Thiên Nhận Tuyết cước bộ nhất thời im bặt mà dừng. Nhất thời nghĩ đến Diệp Vũ. Cái này không có nghĩa là Diệp Vũ sẽ biết mình trải qua. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết đầy mặt đỏ bừng. Vốn là muốn tìm tới Diệp Vũ, nhưng bây giờ đều không muốn ra ngoài. Không muốn nhìn thấy Diệp Vũ, bởi vì quá cảm thấy khó xử. Sao? Làm sao bây giờ? Vì sao lại dạng này? Hắn đã biết không? Ta còn có muốn gặp hắn hay không? Thiên Nhận Tuyết cảm thấy nếu như gặp phải Diệp Vũ, nàng sẽ xấu hổ chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.